Khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng. Do thấy thời tiết có chút ẩm ướt liền nghĩ vẫn còn sáng sớm. Sắp đến trưa rồi đó. Cô ạ, Kai nhấn mạnh. Rồi sau đó nhảy xuống hồ. Mia ngơ ngác, gãi đầu thì một người khác bước tới. Có vẻ em đã uống rất nhiều, Jay cầm một lon nước xuất hiện sau lưng Mia, cô trở nên tỉnh táo. Sao anh biết em ở đây? Này vệ sĩ gọi cho anh, nói vợ chưa cưới của anh đã đến trường. Cậu ta còn nói với anh là em đã uống hết 3 ngày 3 đêm cùng với Yun và anh Can. Nên anh phải nhớ chăm sóc em, Jay nói một lèo khiến Mia cứng đơ. Chắc sau này em phải cẩn thận hơn trong việc ngoại tình rồi, Mia mỉm cười. Cô nhìn Jay thì thấy anh đỏ cả mặt. Em nói thiệt chứ, anh nghiêm túc nhìn Mia. Tất nhiên rồi, tiếng cười vang lên khiến Jay đỏ cả mặt. Ánh mắt anh vẫn không hề rời khỏi cô. Anh biết rồi, anh không ghen sao, Mia khó chịu nhìn Jay. Khó chịu, anh sẽ không làm vậy bởi vì nếu chúng ta cãi nhau thì không tốt, Jay mỉm cười. Vậy sao? Có lẽ cãi nhau sẽ tốt hơn đó, Mia nói nhỏ khiến Jay nghe không được nên anh hỏi lại. Em nói gì vậy? À, không có gì, Mia mỉm cười rồi ôm lấy Jay. Cảm ơn anh, hành động của cô khiến Jay cảm thấy lạ. Sao lại cảm ơn anh? Không, chỉ là muốn nói vậy thôi, Mia hạnh phúc mỉm cười. Hai bơi xong chứng kiến mọi chuyện. Đây là trường học. Hai người muốn làm gì thì về nhà mà làm. Tại lớp học, Peter đang ra vẻ nghiêm túc trông rất buồn cười. Các em, hôm qua tôi có việc bận giao cho các em bài tập. Bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra. Peter nhìn xung quanh rồi đi xem. Các bản vẽ đều rất độ đáo và ấn tượng nhưng tất cả chỉ là copy. Nè, em kia, đây là mẫu thế kỷ 50 và 90. Em kết hợp rất độc đáo đấy, Peter liếc nhìn cậu ta. Cậu ta chỉ biết gục mặt xuống vì xấu hổ. Peter dừng lại một bài. Em quên đây là bài của thầy tôi sao? Đừng có copy mà không tra nguồn chứ, Peter rất tức giận. Tôi biết các em xem bài của các bậc tiền bối là rất tốt. Nhưng các em chỉ nên tham khảo và học hỏi. Đừng bao giờ ăn cắp ý tưởng hay biến ý tưởng hay đó là của mình. Nếu có mượn, phải mượn đúng cách và phải biết biến nó thành của mình. Các em nghe rõ chưa? Peter nhìn xung quanh với ánh mắt tức giận. Mọi người cúi gục người xuống. Dạ, thưa thầy, vậy phải làm sao biến ý tưởng đó là của mình? Chúng ta có đạo nhạc, vậy cái này gọi là đạo tranh à? Một cô gái đeo mắt kính đen. Búi ngọn tóc lên trông rất dễ thương. Can đảm giơ tay trả lời. Peter nhìn cô gái đó thì phát cáu là Vanilla sao? Mình mà thua khác gì để cô ấy đè đầu mình. Vậy cho tôi hỏi em, vậy phải như thế nào mới gọi là đạo tranh? Peter nhìn cô gái ấy. Tất nhiên là em đang cần thầy giải thích rồi. Ok, Peter mỉm cười. Chúng ta tham khảo ý kiến của người khác, nhưng chúng ta không lấy của họ. Chúng ta sẽ biến cái của họ ngày càng tiện lợi hơn. Như ô tô vậy. Từ xe công kềnh chỉ đi được mấy cây em lên đến mấy trăm rồi đến hàng ngàn. Từ loại dùng nhiên liệu đến năng lượng mặt trời. Chúng ta biến cái của họ ngày càng tốt hơn, tiện lợi hơn vì thế Venlas luôn đưa sự tiện lợi lên trên hàng đầu. Có phải không? Peter mỉm cười. Yun chỉ nhẹ nhàng cười rồi vỗ tay. Ai nấy đều vỗ tay. Thưa thầy chưa coi đáp án của em. Một cô gái giơ tay lên. Không phải tôi đuổi cô rồi sao? Peter liếc nhìn cô ấy. Nhưng em vẫn làm bài tập. Em mong thầy cho em một cơ hội. Thầy hãy coi nó một lần đi. Cô gái đó nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã. Mong đợi, được thôi. Peter nhìn Yun rồi đi lại chỗ đó. Anh suy nghĩ gì đó. Không hổ danh là Venlas. Cô ta đúng là quá xuất sắc. Chỉ cần mài giũa thêm vài lần nữa là ok rồi. Peter tỏ ý hài lòng nhưng sau đó quay người 180 độ. Tôi nghĩ em nên học hỏi nhiều đó. Thôi được rồi, nể tình em có ý tôi sẽ nhận. Nhưng từ lần sau, ai còn đến trễ mà ngang ngược nữa thì tự giác nghỉ học ở trường Cali này đi. Peter nhìn xung quanh rồi tiếp tục giảng bài tiếp theo. Mọi người đều rất chăm chú. Tại khách sạn LS, cô chủ. Bài báo đã được đăng rồi, một người vệ sĩ bước vào. trên tay cầm tờ báo. Người con gái đó nhìn tiêu đề mà mỉm cười. Tiếp tục theo dõi động tĩnh của Venlas cho tôi. Đặc biệt chú ý đến Alex và Can. Vâng, thưa cô chủ, người vệ sĩ đó cúi chào rồi bước ra ngoài. Cô gái đó mỉm cười Yun. Cuộc vui sắp bắt đầu rồi. Tại một khách sạn khác ở Anh, tôi rất buồn vì xảy ra chuyện này, ông suy cúi đầu xin lỗi. Thôi mà, ông không cần phải làm thế. Chuyện tụi nhỏ cứ để tụi nhỏ giải quyết. Với lại dây sắp đính hôn rồi. Bài báo sẽ dập tắt nhanh thôi, ông Winston mỉm cười. Rót ly trà mời bạn mình. Nhưng tôi vẫn áy náy. Việc này cũng do dây mà. Thằng bé nên biết giữ ý tứ. Không nên trách Yun, ông Winston gấp tờ báo lại. Chuyện kết hôn của German và Venlas chúng ta nên chọn ngày, ông suy lo lắng. Ông bạn à, chúng ta là cha mà. Hãy để tụi nhỏ quyết định. Giá cổ phiếu với tôi không quan trọng. Chỉ cần những đứa con tôi yêu quý hạnh phúc là vui rồi. Chúng nên biết cách đối phó với khó khăn. Hãy cho chúng cơ hội thể hiện tài năng. Chúng ta hãy ở ngoài xem thôi, ông Winston mỉm cười. Tay nâng ly trà lên uống. Được rồi, tôi sẽ nghe ông tin tưởng tụi nhỏ một lần, ông suy cũng bình tĩnh uống chén trà. Hưởng thức mùi vị thơm ngọt ngào. Xem chút đắng của nó. Alex sau khi đảm nhiệm chức chủ tịch thì luôn bận rộn. Nào là ký kết hợp đồng, duyệt các bản báo cáo và tham dự các cuộc họp. Chiều đến thì đến các chi nhánh bán hàng của Venlas khảo sát. Alex mặc bộ đồ giản dị bước vào các tiệm đồ. Anh chứng kiến và cũng là khách hàng để xem thái độ nhân viên. Quả thực mà nói, các nhân viên đều đối xử rất tốt. Anh thấy một người già đang đi qua đi lại cửa tiệm. Anh muốn biết các bảo vệ và quản lý sẽ làm gì. Một quản lý thấy vậy liền chạy ra. Con chào cụ, người quản lý cung kính chào hỏi. Chào cháu, tuy cụ ăn mặc có chút bình dân nhưng ánh mắt người quản lý ấy vẫn rất kính phục. Cụ muốn mua gì sao? Cháu gái ta rất thích chiếc váy đó, cụ chỉ vào chiếc máy nhỏ treo ở ngoài cửa. Nhưng ta không đủ tiền mua nó. Vậy sao? Cháu có thể giúp cụ. Mẫu đó hiện giờ đang hot nên giá sẽ rất cao. Nhưng cháu sẽ giúp cụ mua nó, người quản lý đó mỉm cười. Thật sao? Tất nhiên rồi, cháu sẽ giúp cụ hỏi tổng công ty việc bán. Nếu họ đồng ý cháu sẽ giúp cụ mua chúng. Cụ chỉ cần giúp cháu ngày ngày tới đây phụ giúp cháu. Nói chuyện hay kể chuyện cho những đứa bé hay được mẹ tới đây mua đồ là được rồi. Tiền lương sẽ trả cho cái váy đó. Được không ạ? Người quản lý đó mỉm cười. Alex nhìn thấy thái độ đó nên rất vui. Anh nờ noi một nhỏ với thư ký rồi thư ký lấy máy gọi cho người quản lý. Sau khi người quản lý đó nghe máy xong liền rất vui. Cụ may mắn thật, tổng công ty vừa mới quyết định sẽ giảm giá cái áo đó chỉ còn 50. Tại cửa hàng này trong một tiếng. Và còn có thông báo sẽ tuyển người kể chuyện cho các bé hay đến đây với mức lương khá hấp dẫn nữa đó, người quản lý vui vẻ. Thật sao? Vậy ta vừa có thể mua áo, vừa có thể làm việc rồi, ông cụ vui vẻ nắm lấy tay cậu ấy. Cảm ơn cậu, dạ, không sao đâu ạ, Alex mỉm cười rời khỏi cửa hàng đến gặp Yun, vì nơi anh ở cũng rất gần nhà. Yun mỉm cười nhìn Peter, rồi sau đó lên xe. Lái về nhà, chiếc xe dừng trước căn nhà. Ngay khi cô bước xuống, vệ sĩ lập tức lái xe vào gara. Sau cô là hai chiếc xe khác. Peter lộng lẫy bước ra cùng với Mia và Jay. Cả ba rất vui vẻ đi lại chỗ cô. Yun, nhìn cậu khỏe hơn đó. Ryan sao rồi? Mia lo lắng. Jay cũng rất lo cho em mình. Anh ấy đỡ hơn rồi. Cậu dẫn Peter đến phòng mới đi, Yun nhìn một vệ sĩ đứng cạnh cô. Vâng thưa cô chủ, vệ sĩ cúi đầu rồi dẫn Peter đến căn nhà gỗ đằng sau. Chúng rất đẹp và sang trọng. Đây là căn nhà cô chủ mới xây. Cô chủ định dùng nó để nghỉ ngơi vào cuối tuần nhưng do có cậu đến. Nên tạm thời cô ấy để cậu ở đây. Bên kia có hồ cá. Cậu có thế câu, vệ sĩ nói xong cúi chào rồi rời đi. Peter nhìn xung quanh, cô ấy vẫn không tệ với mình. Cách chương.